Kiếm tốt quá à, chương 867, thời gian, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian, tại trong yên lặng chậm chậm trải qua bởi vì hãm tại đối kiếm thuật đề cao bên trong, có chừng trăm cái đến từ bất đồng lục địa, bất đồng đạo thống tu sĩ làm bạn tựu không thiếu đánh lộn đối tượng, đang đánh nhau bên trong quen thuộc, đang đánh nhau trung thành dài mặc dù đem giao ảnh kiếm cung làm gà bay chó chạy, nhưng những người kinh ngạc chính là, mấy chục năm bên trong vậy mà cơ hồ không ai ly khai giao ảnh tiểu lục đôi này những này tập quán lỗ mãng kiếm tu tới nói, quả thực liền là chuyện bất khả tư nghị. Nhưng 30 năm sau, luôn có tự giác kiếm kỹ đại thành tu sĩ không thể nén khỏa kia táo động tâm, thế là top 5 top 3, lại bắt đầu bọn hắn lang thang giới vực thói quen. Lâu Tiểu Ất cũng không ngăn trở chính là quy định giao ảnh thấp nhất lưu thủ kiếm tu hạn cuối, đồng thời đối ngoại ra giả thiết thời gian nhất định hạn chế. 10 năm, tối thiểu nhất ngươi tới bên ngoài tiêu sái 10 năm sau về được thế chỗ lưu tại trên lục địa các huynh đệ. Cái này 30 năm bên trong, Lâu Tiểu Ất trải qua rất thanh nhàn, hắn tại tiêu giao du bên trong thân phận đặc thù, là mặt nạ đứng đầu, lại tại giao ảnh đơn lĩnh một lục cho nên nhiệm vụ phái không đến hắn nơi này, mà lại những năm này Chu Thiên Thượng Giới vẫn tính bình tĩnh, rất ít đại sự đoan. Nhưng Lâu Tiểu Ất cũng không phải hoàn toàn chết buồn bực tại giao ảnh, hắn cách mỗi 10 năm đều sẽ hồi một lần tiêu giao đại lục tới đại tự tại điện lay một cái, tỏ một chút trung tâm, soát một thoáng tồn tại cảm thuận tiện lại phủi đi vài thứ trở về chính là qua lại đều đi khe hở thông đạo, ít cùng người tiếp xúc nhưng xưa nay không tới biển mây bên trong phóng túng tâm tình. Hắn biết rõ, 30 năm khả năng đối một phàm nhân tới nói rất dài, nhưng đối tu sĩ tới nói tựu rất ngắn, đối một cái giống khổ ve tự dạng này thượng môn tới nói, kế hoạch thời gian đều tối thiểu nhất dùng trăm năm mà tính, những gì hắn làm dù là đến hiện tại cũng còn lâu mới được xưng là bị người quên, liền có thể lại lần nữa thu hoạch an toàn. Sóng xong, liền muốn thu liễm một đoạn thời gian, đây mới là tu sĩ quân tử phòng thân chi đạo. Lần này đi tới tiêu giao du cũng không phải hắn dự định 10 năm chi kỳ, mà là tiêu giao có triệu cụ thể bởi vì cái gì còn không biết, 30 năm triệu một lần cũng không quá đáng, hắn không có lý do cự tuyệt. Đem giao ảnh công việc hơi chút an bài bên dưới, cũng không có gì quá tốt lo lắng, tại 500 năm giảm sóc bên trong, Phật môn đưa tay không đến nơi này tới, 7 cái đạo gia thượng môn đều dương mắt nhìn đây, cho tới một ít kim đan tầng thứ nghiêu quỷ xa thần, vậy thì càng không cần lo lắng, mấy chục cái cường đại kiếm tu, 30 năm kỹ nghệ ma luyện, mặc dù cùng Lâu Tiểu Ất còn căn bản không so được nhưng so với bọn hắn trước đó, từng cái thực lực đều chỉ ít đề cao mấy thành, có cái kia năng lực tiếp nhận mạnh cơ sở hùng hậu, nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Tình huống như vậy nếu như còn bị người xâm nhập tiến đến chiếm tiện nghi, vậy những người này không cần cũng được. Phật môn cùng kiếm mạch ân oán cũng không có kết thúc khả năng mới là bắt đầu các ngươi minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa tiếp phỉ xa nam đương tổng quân chờ 7-8 cái đều các gật đầu, mấy chục năm xuống tới, mấy người bọn hắn là Lâu Tiểu Ất rất tận tâm truyền thụ, bản thân tại thiên địa trong bàn cờ cũng là phát triển nhân vật cho nên cũng là tiến bộ lớn nhất bởi vì đàm sâu nhất tựu càng minh bạch trên bả vai mình trọng trách là ít có một bộ phận cũng không đi ra sóng ra hòa, bọn hắn rất rõ ràng, quản lý một cái lục địa kỳ thật cũng là tu sĩ toàn diện tu hành một bộ phận. Sóng muốn sóng được bay lên, ngồi muốn ngồi ra bệnh trĩ, mới là chân tu đi. Tiêu giao du triệu ta có lẽ rất nhanh liền sẽ trở về, có lẽ sẽ chậm trễ một đoạn thời gian, không ai nói rõ được, nhìn thần bí như vậy ta phỏng đoán thời gian cũng không ngắn, giao ảnh tự giao cho các ngươi, gặp chuyện nhiều cùng mau chân nhân giao lưu. Xa tiếp đại biểu đại gia hứa hẹn, yên tâm đi lão đại, giao ảnh không ra được sự tình, chúng ta những người này đều không phải loại lương thiện, biết nặng nhẹ. Ngược lại là lão đại ngươi, ra giao ảnh lục nhưng liền không có cái gọi là giảm sóc kỳ, ngươi hướng Bồ Tát đưa kiếm khả năng còn không có vấn đề, cũng đừng đầu óc nóng lên hướng Phật Đà xuất kiếm, giao ảnh không có ngươi, đại gia giải tán kia là nhất định. Tựu đặc nãi nãi không biết nói điểm dễ nghe, Lâu Tiểu Ất phất phất tay, đừng chỉ cố lấy luyện kiếm, cảnh giới không lên nổi cũng là vô dụng. Chúng ta tương lai cũng không tại cái này nho nhỏ giao ảnh trên lục địa. Cẩn thận một chút tiêu giao du những cái kia lão âm bì. Đừng nhìn từng cái tiêu giao vô kỵ, nhưng trên thực tế cũng là tâm ngoan thủ lạt, đừng quá mức thuận theo, ăn thiệt thòi. Nói chuyện kêu châu phản, là cái sinh trưởng ở địa phương tiêu giao tu sĩ, cũng là trời sinh kiếm trùng, là lúc trước Lâu Tiểu Ất từ tiêu giao đại lục mang tới 10 người một trong, kết đan mấy trăm năm, cũng có một nửa thời gian tại tiêu giao sơn diện bích hối lỗi, cực chán ghét thượng môn bộ kia mốc meo điệu bộ, dùng ra hoa mà nói tới nói, người này sớm muộn phải bị phế đi tu lạt, đừng khai trừ sơn, không có nghĩ rằng tới giao ảnh nhưng là như cá gặp nước. Mấy chục năm ở chung, Lâu Tiểu Ất rất xem trọng cái này tràn ngập phản nghịch tinh thần gia hỏa, hắn nội tình tốt cho nên tiến bộ cũng là tương đương nhanh, mấy chục năm xuống tới cũng là số lượng không nhiều thân tín một trong, hạ thủ nhất là tàn nhẫn. Những người này, là chân chính lý giải một tia Lâu Tiểu Ất tâm tư, bất quá theo bọn hắn nghĩ, khả năng lão đại mục tiêu liền là làm sao nhượng kiếm mạch tại Chu Tiên Thượng Giới lấy được cùng cửu đại thượng môn một dạng tu chân địa vị. Đây là cái tràn ngập dã tâm quần thể cũng là Lâu Tiểu Ất tận lực chế tạo. Ta như thế một người tốt thiện chí giúp người yêu quý sinh mệnh, hết lần này tới lần khác muốn cuốn vào tu chân giới bẩn thỉu bên trong ai, khó a tại các huynh đệ khinh bỉ bên trong, Lâu Tiểu Ất rời giao ảnh lục lần nữa bước lên trở về đường xá. Đại tự tại điện còn là Triệu chân nhân tiếp đãi hắn, chân nhân rất hài lòng, bởi vì gia hỏa này không có lề mà lề mề từ nhật trình bên trên liền biết đây là tiếp đến tông môn tin tức tự chạy tới, nói rõ một loại thái độ. Tìm ngươi tới cũng không có thương lượng với ngươi chậm trễ tu hành sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tối thiểu tại trên miệng Tiêu Giao trưởng bối đều là tận lực cân nhắc mặt đệ tử cảm thụ, Lâu Tiểu Ất sớm đã thành thói quen bọn hắn loại này tác phong, cũng không thể quá quả thật. Chỗ nào không phải tu hành, 30 năm không có làm nhiệm vụ, đệ tử cũng có chút lòng ngứa ngáy. Triệu chân nhân cười ha hả, người kiếm tu cái này đạo thống A, không giết người tựu khó chịu. Lần này triệu ngươi tới kỳ thật cũng không tính là một kiện nhiệm vụ, liền là có một trận pháp hội yêu cầu ngươi đi tham gia. Lâu Tiểu Ất tự khổ mặt, sư thúc ngươi muốn nói giao phó đệ tử đi giết người, không quản nhiều nguy hiểm, đệ tử đều không hai lời, nhưng ngươi muốn nói đi mở pháp hội, đệ tử có thể không chịu nổi cái kia hoàn cảnh, một đám người thả cái dây rắm, nhượng người buồn ngủ. Nếu không, đổi người A, chúng ta Tiêu Giao nhiều như vậy kim đan, còn có mặt nạ mấy người, thực lực cảnh giới nói không chắc còn tại đệ tử phía trên. Triệu chân nhân cười lắc đầu, không thành không thành, nhân ra đây là điểm danh gọi ngươi tới. Chúng ta há có thể tự ý thay người, ta và ngươi nói, đây cũng không phải là phổ thông pháp hội, triệu khai điểm cũng không tại Chu Tiên Thượng Giới, mà là phụ cận mấy chục phương vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh quá phác cảnh, mỗi qua 300 năm mới tổ chức một lần dìu dắt hậu bối muộn cảnh thịnh hội, cũng không riêng ta Chu Tiên một nhà, mà là mấy chục phương vũ trụ các đại tu chân thượng giới, người bình thường nào có tư cách này, toàn bộ Chu Tiên cũng liền điểm danh 5 tên kim đan, trong đó tự bao gồm ngươi. Ngươi nói, thế nào thay người đâu? Cách chương.